Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 511. Đừng làm loạn sơ. Nhiều người ở đây, nghe Tiểu Vũ vừa nói như thế, Độc Cô Bác vội vã tò mò đưa ánh mắt về phía trước mặt Lý Vô Ngạo. Chỉ thấy hắn nhãn thần có chút né tránh, một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Độc Cô Bác cái này lão hồ ly, trong nháy mắt liền hiểu, Tiểu Vũ không nói giả, cái này Lý Vô Ngạo, quả nhiên đối với bảo bối của mình tôn nữ có ý tưởng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Độc Cô Bác lại thấy Lý Vô Ngạo thiếu niên anh tuấn, tuấn tú lịch sự, tu vi cũng đạt tới 31 cấp, tiến bộ cực nhanh mạnh, ở toàn bộ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Độc Cô Bác thậm chí dự liệu được, dựa theo Lý Vô Ngạo như vậy tốc độ phát triển, đến khi hắn tiếp qua vài thập niên thời điểm, thì có thể bước vào phong hào đấu la cánh cửa. Hơn nữa, Lý Vô Ngạo vừa rồi lại cứu bảo bối của mình tôn nữ cùng hai người mình hai cái mạng. Loại này trời cao đất rộng ân tình, Độc Cô Bác trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết làm sao hoàn lại. Bây giờ thấy Tiểu Vũ nhắc nhở, biết Lý Vô Ngạo đối với bảo bối của mình tôn nữ Độc Cô Bác mưu đồ bất chính, Độc Cô Bác cũng lập tức mặt mày hớn hở, một trương thương già mặt mũi, đều là vui vẻ. Ha ha, Vô Ngạo, ta xem cái nào, ngươi và Tiểu Nhạn, một cái anh tuấn tiêu sái, niên thiểu hữu vi, một cái phong tư thướt tha, kiều diễm như hoa. Thực sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Ân, bây giờ người nhà của ngươi đã ở nơi này, không bằng chúng ta đã đem ngươi và Tiểu Nhạn đính hôn việc làm đi. Độc Cô Bác càng xem Lý Vô Ngạo càng là cảm thấy thích, nhịn không được nói rằng, cái này một con trai. Độc Cô Bác phản ứng thật ra khiến Lý Vô Ngạo, Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ bốn người có chút trở tay không kịp đứng lên. May là bọn họ trước lại là thiên toán vạn toán, cũng không có tính tới Độc Cô Bác cư nhiên nhanh như vậy liền gật đầu đồng ý đem Độc Cô Nhạn gà cho Lý Vô Ngạo. Thấy vậy, biết mình lộng khéo thành vụn, Tiểu Vũ là vừa tức vừa não, đơn giản nghiêng đầu sang chỗ khác, ngậm miệng không nói. Mà Lam Ngân đây, trong lòng cũng là có chút cảm giác khó chịu. Trong khoảng thời gian ngắn, cùng Tiểu Vũ cùng nhau ngẩn người tại đó, không trả lời Độc Cô Bác lời nói. Nhưng thật ra Hoán Khê, cái này trời sinh một mềm mại đáng yêu phong tình mỹ lệ nữ tử, tại chỗ liền khanh khách khẽ cười, một đôi đào hoa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, cười khanh khách nói, Vô Ngạo, người thật đúng là có phúc a, đi tới chỗ nào đều có thể có mỹ nữ thiếp đến. Ân, cái này chẳng lẽ chính là đào hoa sao? Hoán Khê a di, ngươi cũng đừng pha trò ta, ở nơi này là đào hoa a, đây là đào hoa kiếp được không nào? Lý Vô Ngạo đôi mắt nhìn nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới mình Lam Ngân cùng Tiểu Vũ, không nhịn được cười khổ lên, nói rằng, Tiểu Vũ cùng Lam Ngân hai nữ phản ứng cũng rơi vào Độc Cô Bác trong mắt. Độc Cô Bác còn muốn nói thêm gì nữa, lại chợt nghe Tiểu Vũ trong ngực Độc Cô Nhạn xảy ra một tiếng ngâm khẽ. Đón lấy, Độc Cô Nhạn liền yếu ớt hồi tỉnh lại, cũng vươn người một cái. Thấy trong ngực Độc Cô Nhạn tỉnh lại, tâm lý còn có một cỗ ghen tuông, Tiểu Vũ mặt cười biểu tình ôn hòa, nhàn nhạt nói ra, Độc Cô Nhạn, ngươi đã tỉnh, ngươi yên tâm đi, ngươi ra ra Độc Cô Bác không có việc gì, hắn không gần như chỉ ở Vô Ngạo để cứu chị chi sống được hào hào, còn muốn tác hợp ngươi và Vô Ngạo đệ đây, ngươi đi xem một chút đi. Thực sự, ta ra ra còn sống? Độc Cô Nhạn lập tức một cái giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại, nghe nói ra ra Độc Cô Bác còn sống, nàng lập tức mừng rỡ không thôi, ngọc thủ ôm lấy Tiểu Vũ, muốn tiếp tục lại hỏi chút gì, đã thấy Tiểu Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn sẽ cùng chính mình nói nhiều đến. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi Tiểu Vũ đã nói, Độc Cô Nhạn lập tức liền hiểu, cảm tình Tiểu Vũ đây là đang nổi máu ghen. Độc Cô Nhạn xấu hổ cười, liền từ Tiểu Vũ trong lòng đứng lên, đôi mắt đẹp quét một bốn phía, chỉ thấy phía trước Độc Đấu La Độc Cô Bác ở kích động hướng mình vẫy tay. Tiểu Nhạn, ngươi rốt cục tỉnh, ra ra, vốn tưởng rằng cùng ra ra Độc Cô Bác sẽ biết, người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Độc Cô Nhạn lúc này tái kiến phía trước Độc Cô Bác, thấy hắn khí sắc hồng nhuận, cũng không có bị cái gì nghiêm trọng thương tổn thương, lúc này mừng rỡ không thôi, lập tức hô to một tiếng, chạy vội tới, nhào vào Độc Cô Bác trong lòng. Độc Cô Bác vươn già nua bàn tay, ở Độc Cô Nhạn bả vai vỗ nhẹ một, tràn đầy nếp nhăn mặt hiện ra một vui mừng tiếu dung. Nhẹ giọng hiền lành mà nói ra, Tiểu Nhạn không cần lo lắng, ra ra không có việc gì. Ít nhiều bên cạnh vị tiểu huynh đệ này, không chỉ có đã cứu ta cùng ngươi ông cháu hai, còn nghĩ thân ta nội thương ngoại thương đều cho trì rũ được rồi. Đến, thay ra ra rất cảm tạ vị tiểu huynh đệ này, Độc Cô Bác vừa nói, liền lôi kéo Độc Cô Nhạn đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt. Cũng đối với Độc Cô Nhạn ngay cả nháy mắt, Độc Cô Nhạn ngẩn ra, nhất thời hiểu ra ra Độc Cô Bác dụng ý, biết hắn đây là muốn tác hợp mình và Lý Vô Ngạo. Độc Cô Nhạn ngoài Độc Cô Bác dự liệu là, nàng cư nhiên không có một chút do dự, lập tức phi thân nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Đương nhiên, bây giờ Độc Cô Nhạn có 18 tuổi, mà Lý Vô Ngạo chỉ có 11 tuổi. Độc Cô Nhạn lấy loại này tư thế nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Như vậy, tựa như một cái lớn tỉ tỉ ở hơi cong thon thả ôm một tên tiểu đệ đệ giống nhau. Tình hình đã có không nói ra được không được tự nhiên. Vừa có khó tả hài hòa vẻ đẹp, bị Độc Cô Nhạn như vậy nhào vào trong lòng. Cảm thụ được Độc Cô Nhạn bộ ngực hai tòa đẫy đà thật lớn mềm mại. Nghe nàng thân phiêu đãng mà đến nồng nặc xử nữ mùi thơm. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo là hưởng thụ không ngớt. Nhịn không được cũng vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắm ở Độc Cô Nhạn tiêm tế liễu eo. Vô Ngạo đệ, cảm ơn ngươi, ta lúc đầu trách oan ngươi và Tiểu Vũ muội muội, ngươi sẽ không trách ta chứ? Độc Cô Nhạn thu thủy một dạng đôi mắt sáng ngắm nhìn Lý Vô Ngạo đôi mắt. Rõ ràng lệ mỹ diễm ngọc dung chi, hiện ra một ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, đương nhiên sẽ không. Đương nhiên sẽ không, Độc Cô tỷ tỷ, chúng ta đều biết lúc đó ngươi là nóng lòng cứu ngươi ra ra. Mới, chỉ có, không kìm chế được nỗi lòng, chúng ta như thế nào lại trách? Lý Vô Ngạo một đôi tay nhỏ bé, nhịn không được ở Độc Cô Nhạn mềm mại vòng eo chi. Nhẹ nhàng vuốt ve một, hai mắt nhìn của nàng như hoa dung nhan, thu thủy đôi mắt sáng, mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi, ta thật cao hứng, có thể nghe thế dạng nói, cảm giác được Lý Vô Ngạo một đôi tay nhỏ bé, đã mò tới chính mình đính kiều Mỹ điện chi, Độc Cô Nhạn nhịn không được thân thể mềm mại một hồi run rẩy. Ngọc dung chi, dâng lên một mê người đỏ ửng, nàng bỗng nhiên nhịn xuống ý xấu hổ, phụ miệng đến Lý Vô Ngạo bên tai, thấp giọng nói ra, Vô Ngạo đệ. Đừng làm loạn sờ, nhiều người ở đây, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chi. Dâng lên một đỏ ửng, nhẹ nhàng ngượng ngùng gật đầu, Lý Vô Ngạo nói ra, biết rồi, Độc Cô tỷ tỷ, vừa nói, Lý Vô Ngạo liền rút về ở Độc Cô Nhạn kiều mềm thân làm ác tay nhỏ bé. Đương nhiên. Hướng về phía Độc Cô Nhạn một câu kia thẹn thùng trong giọng nói ẩn hàm nào đó thâm ý. Lý Vô Ngạo trái tim nhỏ đã là hưng phấn lại là kích động. Nhiều người muốn thu liễm một chút, như vậy ít người thời điểm là không phải có thể gì đó. Cầu thanh, cầu vote tốt,